Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Một người ngày kỷ niệm. 2. Ngày đó qua đi, nàng vẫn luôn đang chờ, chờ Hàn Chi Cẩn tìm đến nàng, nhưng ai biết qua một tuần, Hàn Chi Cẩn đều không giống nàng dự đoán như thế xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng phí hết tâm tư bố trí cục diện, làm sao có thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc, cho nên nàng đành phải tìm đến hắn. Ngải Khương không đề cập tới còn tốt, nhấc lên Hàn Chi Cẩn trong mắt nhảy lên lên một đám lửa giận. Thấy được, thế nào? Ngải Khương nguyên bản còn tại đáy lòng nghĩ đến, nếu là Hàn Chi Cẩn nói không thấy được, đề tài này nàng muốn làm sao hướng xuống tiếp tục. Ai ngờ hắn vậy mà thẳng thắn thừa nhận, nàng đáy lòng một trận mừng thầm, lập tức liền nói, vậy ngươi có thể hay không đem dây xích tay trả lại cho ta? Cái kia vòng tay là Vãn An tặng cho ta, với ta mà nói ý nghĩa phi phàm, nói. Ngải Khương len lén nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua Hàn Chi Cẩn, gặp hắn thần sắc bình thường, liền lại ra tiếng, còn có chính là, ngươi yên tâm kia buổi tối sự tình, ta sẽ không đối ngoại tùy tiện nói. Hàn Chi Cẩn đã mấy ngày nay không tìm đến nàng, sợ là không muốn phụ trách, bất quá không quan hệ, nàng có thể chờ. 2 tháng sau, nàng cầm mang thai kiểm tra biểu đi tìm hắn, cho đến lúc đó, nàng nhìn hắn làm sao bây giờ. Nghĩ đến, Ngải Khương liền cắn môi dưới, đỏ mặt nhỏ giọng lại ra tiếng, ta biết đêm đó ngươi là uống rượu quá nhiều, mới đụng ta, cho nên, ta hiểu, ta sẽ không cho ngươi tăng thêm phiền phức. Nghe đến đó, Hàn Chi Cẩn, a, cười, hắn hướng phía trước đạp một bước, bước đến Ngải Khương trước mặt, vươn tay, bóp lấy cằm của nàng, đưa nàng cúi đầu mặt, nâng lên mặt hướng mình. Ngải Khương, ngươi không đi diễn kịch, thật đúng là ngành giải trí một tổn thất lớn. Ta biết ngươi qua nhiều năm như vậy, ta cũng không biết ngươi nguyên lai như thế biết diễn kịch. Ngải Khương, trong mắt ngươi, ta Hàn Chi Cẩn có phải hay không chính là một cái không có đầu óc phú nhị đại? Ngoặc kép, Ngải Khương bị Hàn Chi Cẩn phản ứng, làm một trận mà kinh ngạc, đại não chậm chạp có chút quá tải tới. Ngải Khương, ngươi tự cho là mình rất thông minh không phải? Tự cho là người khác đều là đồ đần, bị ngươi chơi đến xoay quanh không phải? Ta cho ngươi biết, ta biết tất cả mọi chuyện. Đêm đó rượu của ta bên trong bị ngươi hạ độc, ngày đó trên giường đơn vết máu là bị ngươi mua được phục vụ viên làm, vòng tay cũng là ngươi mua được phục vụ viên cho. Đừng nói ngươi không có bò lên trên giường của ta, liền xem như ngươi bò lên trên giường của ta, ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể đi vào ta Hàn gia cửa. Vùng xong những lời này, Hàn Chi Cẩn nộ khí đằng đằng buông ra Ngải Khương cái cằm, sau đó lui về sau một bước, rút một tờ giấy, một bên xoa tay, một bên nghĩ là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại mở miệng, ngươi hôm nay cố ý xuyên cái đai đeo, đem trên cổ còn không có rút đi dấu hôn, hiện ra ở trước mặt ta là muốn nói cho ta, đây là kiệt tác của ta sao? À, ngươi thật sự cho rằng ta không biết đây là ai kiệt tác? Hàn Chi Cẩn đưa cho Ngải Khương một đạo trào phúng ánh mắt, dường như một lát cũng không nguyện ý ở lâu, quay người rời đi. Ngải Khương nhìn qua Hàn Chi Cẩn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, chậm tay chậm siết thành nắm đấm, thật sự là không nghĩ tới Hàn Chi Cẩn lại là cái có đầu óc. Nàng vẫn cho là hắn trừ phú nhị đại bên ngoài không còn ưu điểm, bất quá không quan hệ, từ hắn lời vừa rồi bên trong có thể biết hắn cũng không biết hắn đêm đó thật ngủ người. Giám sát đều bị hủy, y theo nàng đối Tống Hữu Mạn hiểu rõ, Tống Hữu Mạn như vậy ngạo kiều một người là không thể nào chủ động đối Hàn Chi Cẩn thẳng thắn. Hắn Hàn Chi Cẩn dám như thế nhục nhã nàng Ngải Khương,